sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Lã Tư là người bên cạnh vực chủ, những người khác chỉ có thể nhìn nhau im lặng trước khi biết rõ mọi chuyện lúc này. Đội tuần tra cũng đến báo cáo. Báo cáo, không có gì bất thường xung quanh. Họ đứng bên cạnh Lã Tư, từ xa nhìn lại cứ như Lã Tư mới là vực chủ thật sự. Anh ta cũng bắt chước dáng vẻ của vực chủ, gật đầu ra hiệu cho những người bên cạnh lui xuống. Sơ Bạch vội vàng đến, vị trí của xoáy nước đen hiện tại thuộc về một vị trí bí mật chưa được công khai. Cậu cũng chỉ dựa vào ký ức mơ hồ về kiếp trước mới có một hướng đi đại khái. Nhưng để xác định vị trí chính xác thì vẫn cần tìm kiếm thêm. Trong thời gian cuối cùng, cậu hoàn toàn không quan tâm đến nhiên liệu, bật thiết bị ẩn nấp lên mức cao nhất, nhanh chóng tìm kiếm trong khu vực này. Khi nhìn thấy một vài tàu bay ngẫu nhiên, cậu biết mình đã tìm đúng nơi. Từng chiếc tàu bay một mở radar quét đến mức tối đa, Sơ Bạch đương nhiên nhanh chóng bị phát hiện. Cậu dừng tàu bay tại chỗ, không tấn công cũng không hủy bỏ chế độ ẩn nấp, mà gửi yêu cầu kết nối đến đối phương. Yêu cầu nhanh chóng được chấp nhận, nhưng khi nhìn thấy Sơ Bạch, đối phương không có phản ứng gì, mà nghiêm túc nói. Anh là ai? Họ đã được chọn để huấn luyện bí mật từ khi phát hiện ra lỗ sâu vũ trụ. Nếu không cố ý tìm hiểu thì đương nhiên sẽ không biết đến sự tồn tại của Sơ Bạch. Sơ Bạch, anh giúp tôi kết nối với Lã Tư, anh ta sẽ cho tôi vào. Khi nhắc đến tên của Lã Tư, người đó thực sự sững sờ, sau đó nghi ngờ gọi điện cho bên kia. Sơ Bạch hiện tại rất sốt ruột, cậu biết mình đã đến muộn một chút, tay căng thẳng đặt trên bàn, chỉ khi người bên kia xác minh xong mới cho cậu vào với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhân viên tuần tra nhìn thấy sự dao động đột ngột xuất hiện trên màn hình radar, gãi đầu, người này chắc không phải là nhân viên trong kế hoạch, nếu không Lã Tư nhìn thấy cũng sẽ không ngạc nhiên như vậy. Nhưng vẫn cho vào, chẳng lẽ bên cạnh vực chủ có thêm một người được yêu thích mới? Sơ Bạch vội vàng đi vào, từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên bong tàu, cậu còn chưa kịp vui mừng được 2 giây, đến gần đã phát hiện ra điều bất thường. Không phải Cận Văn Tu, mà là Lã Tư. Xem ra, đã vào rồi. Tàu bay của cậu dừng lại cách chiến hạm không xa, sau đó dưới sự chỉ huy của Lã Tư được đưa vào chiến hạm. Sao cậu lại đến đây? Lã Tư cau mày, rõ ràng không ngờ đến tình huống bất ngờ này. Sơ Bạch cố gắng chịu đựng sự khó chịu, nói, vực chủ đã vào rồi sao? Lã Tư gật đầu, đúng vậy, vực chủ là người đầu tiên đi vào. Người đầu tiên, Sơ Bạch xoa đầu có chút choáng váng, từ khi đến gần khu vực tuần tra. Cậu đã cảm thấy không khỏe, bây giờ lỗ sâu ở ngay trước mắt càng khiến cậu buồn nôn hơn. Cậu nhớ Cận Văn Tu đã nói rằng những người đến đây phải được huấn luyện. Nhưng không sao cả, chỉ cần không chết, với điều kiện y tế hiện tại thì không có vấn đề gì. Cậu bước tới nắm lấy cánh tay của Lã Tư, trầm giọng nói. Để đội tuần tra kiểm tra chặt chẽ hơn, tôi sợ có người xâm nhập vào quấy rối. Lã Tư nghe vậy có chút ngạc nhiên, cau mày nói. Việc kiểm tra của đội tuần tra luôn rất chặt chẽ và cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì về mặt này, có phải cậu biết gì không? Sơ Bạch mím môi hơi tái nhợt. Không, tôi chỉ lo lắng thôi. Về điểm này, cậu không cần quá lo lắng. Lã Tư thở dài nhẹ, lấy một lọ thuốc từ trong ngực đưa cho Sơ Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đến đây vì lo lắng cho vực chủ phải không? Nhưng vực chủ chắc đã nói với cậu rằng từ trường ở đây sẽ khiến người ta khó chịu. Uống 2 viên thuốc trong này trước đi. Dù sao Sơ Bạch cũng không phải là cấp dưới trực tiếp của anh ta, mà là người bên cạnh vực chủ. Nên Lã Tư không thể nói rằng đối phương đã không tuân lệnh, hành động liều lĩnh đến đây. Chỉ có thể đợi vực chủ ra ngoài rồi xử lý sau. Sơ Bạch không nói gì thêm, nhanh chóng nuốt 2 viên thuốc. Vài phút sau, cơn khó chịu mới dần dần thuyên giảm, nhưng vẫn không thoải mái lắm. Cậu nắm chặt lọ thuốc, hỏi, tại sao lại có loại thuốc này? Lã Tư khựng lại, về điểm này anh ta thực sự không hiểu. Lẽ ra tất cả mọi người đều đã được huấn luyện vài tháng, hoàn toàn không cần loại thuốc này, nhưng vực chủ vẫn yêu cầu phòng thí nghiệm làm một ít. Vực chủ nói là để phòng ngừa bất trắc. Nghĩ đến đây, anh ta liếc nhìn Sơ Bạch bên cạnh. Quả thực là có chuyện bất ngờ xảy ra. Sắc mặt Sơ Bạch thay đổi, cậu nắm chặt tay, im lặng nhìn về phía xoáy nước đen, không biết đang nghĩ gì. Mãi cho đến vài giờ sau, nhóm đầu tiên mới ra ngoài. Cận Văn Tu mặc trang phục giống hệt họ, lẫn vào trong đội ngũ, thoạt nhìn rất khó nhận ra, cho đến khi hắn bước ra khỏi boong tàu, đồng thời ra lệnh. Tăng cường cảnh giác xung quanh, chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, hắn liếc nhìn đội thứ hai sắp vào, dặn dò. Lần thứ hai có thể sẽ nguy hiểm hơn, đừng hoảng sợ, bên ngoài sẽ chuẩn bị sẵn bộ điều chỉnh. Nếu có bất ổn, mọi người cứ bình tĩnh chờ từ trường khôi phục. Mặc dù không biết tại sao vực chủ lại nói như vậy, nhưng những người trong đội thứ hai cũng nhanh chóng đáp lại. Sơ Bạch nhìn Cận Văn Tu sắp xếp mọi thứ một cách chính xác như vậy, những suy đoán mơ hồ trước đó cuối cùng cũng được sáng tỏ. Anh đã đoán ra từ rất sớm rồi phải không? Giọng cậu có chút run rẩy. Cậu bước lên một bước, chưa kịp nói thêm gì, Cận Văn Tu đã nhanh hơn một bước nắm lấy cánh tay cậu. Đi thôi, chúng ta vào trong trước. Sơ Bạch lại cười lạnh một tiếng. Nếu anh đã biết hết rồi, vậy chắc chắn anh cũng đã giấu người để chờ Cảnh Lan đến. Anh đã chuẩn bị chu toàn như vậy, bây giờ còn cẩn thận làm gì nữa? Càng nói, Sơ Bạch càng kích động. Cậu đã hiểu ra, hiểu hết mọi chuyện. Tại sao đêm hôm đó ánh mắt của Cận Văn Tu lại kỳ lạ như vậy? Tại sao đối phương lại chắc chắn về những lo lắng của cậu như vậy? Bởi vì Cận Văn Tu đã biết lai lịch của cậu, biết cậu có thể đoán trước được tương lai, đương nhiên cũng biết những lo lắng của cậu. Ngay cả khi cậu không che giấu hoàn hảo, Cận Văn Tu cũng không nên thử thách cậu như vậy. Cận Văn Tu dường như thở dài nhẹ, dẫn cậu vào phòng điều khiển của chiến hạm. Sơ Bạch không phản kháng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đôi mắt bạc hơi trầm xuống, lộ ra một chút bực bội. Cậu vốn dĩ không có nhiều cảm xúc, rất lạnh lùng, có lẽ là do khoảng thời gian này ở bên cạnh Cận Văn Tu, cuối cùng đã đặt người đó vào trong lòng. Bây giờ hiểu ra tất cả đều là sự thử thách của đối phương, nhiều lời nói, nhiều việc làm đều là để moi ra bí mật của cậu, khiến cậu cảm thấy bị lừa dối. Tôi quả thực đã đoán ra một chút, cánh cửa phòng điều khiển đóng lại, Cận Văn Tu vừa cởi bộ đồ bảo hộ ra vừa nói. Sơ Bạch lạnh lùng nhìn hắn, vậy nên đêm đó đến phòng tôi, những lời anh nói đều là để thử xem tôi có biết tình hình sẽ xảy ra ở lỗ sâu ngày hôm đó hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thấy tôi căng thẳng, cũng đoán được ngày này chắc chắn sẽ có chuyện bất ngờ, vì vậy anh đã đưa ra quyết định chu toàn. Theo kế hoạch ban đầu của anh, dù thế nào cũng sẽ không có sự can thiệp từ bên ngoài, vì vậy anh đoán rằng mình đã gặp tai nạn sau khi vào, điều này đã thay đổi kế hoạch của anh. Lẽ ra anh nên là nhóm thứ hai đi vào, phải không? Bây giờ anh đã đổi thành nhóm đầu tiên, để tránh tai nạn. Và anh không chỉ đoán ra lai lịch của tôi, anh còn đoán ra lai lịch của Cảnh Lan. Anh biết hắn chắc chắn sẽ đến vây bắt anh, sẽ ra tay vào lúc anh gặp chuyện. Vì vậy anh đã để tôi đi làm nhiệm vụ ở một nơi xa hơn. Sơ Bạch nói từng chữ, chính là để gửi tín hiệu cho Cảnh Lan rằng tôi không biết gì cả, không nói gì với anh, để Cảnh Lan có thể yên tâm tấn công anh vào lúc anh gặp nguy hiểm, để anh có thể tóm gọn hắn. Cận Văn Tu im lặng lắng nghe, không nói gì. Sơ Bạch nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục, và việc Cảnh Lan không xuất hiện khi anh vào lần đầu tiên, cũng chứng minh lần đầu tiên sẽ không có chuyện gì xảy ra, chuyện bất ngờ sẽ xảy ra ở lần thứ hai, vì vậy anh đã để Lã Tư Giả làm anh đứng trên boong tàu, chỉ để gửi tín hiệu cho người của Cảnh Lan là anh vẫn còn ở bên ngoài. Bằng cách này, Cảnh Lan sẽ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn diễn ra giống như trong ký ức của hắn, sẽ không nhận thấy điều bất thường, sẽ không nhận thấy anh đã vào trong. Chuẩn bị chỉ huy trực tiếp để vây bắt hắn khi hắn tấn công vào lần thứ hai. Sơ Bạch nói một hơi dài, khóe mắt dường như đỏ lên vì tức giận. Sau khi cậu dừng lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Hai người im lặng đứng đó, cho đến một lúc lâu sau, Sơ Bạch mới lên tiếng. Anh đoán ra từ khi nào? Vẫn không có câu trả lời, không có âm thanh. Sơ Bạch cũng không muốn nói thêm gì nữa, im lặng đứng đó, mặc dù biết rõ đối phương đã biết. Cậu cũng không nói ra câu, anh có biết tôi đã sống lại không? Như thể chỉ cần không nói ra, Cận Văn Tu sẽ không hoàn toàn đoán được. Em còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Không biết bao lâu sau, Cận Văn Tu cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn tiến lên một bước, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào khóe mắt Sơ Bạch, nơi có một chút ửng đỏ, hắn nói. Lúc đó em gọi tôi là vực chủ. Sơ Bạch khựng lại. Động tác định hất tay Cận Văn Tu ra đột nhiên dừng lại. Tôi vẫn còn nhớ câu trả lời của em nói với tôi rằng, tôi nhất định sẽ ngồi lên vị trí vực chủ này. Cận Văn Tu chậm rãi nói, nghe có vẻ là một câu trả lời nịnh nọt chuẩn mực, nhưng không thể che giấu phản ứng đầu tiên của em khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi. Em chắc chắn rằng tôi là chủ nhân của Bạch Động. Đây là điều khiến tôi thấy kỳ lạ. Sau đó, em bảo tôi cẩn thận với Cảnh Lan. Em nói hắn biết chuyện của tôi. Phải biết rằng việc các vực chủ có mối liên hệ với nhau là không thể tránh khỏi. Hắn biết chuyện của tôi cũng không có gì lạ. Có thể có tai mắt, có thể có gián điệp, nhưng điều này không đáng để em nói ra. Điều này cho thấy, Cảnh Lan nhất định biết những thông tin và chuyện rất quan trọng của tôi. Chỉ hai điểm này thôi là chưa đủ. Điều rõ ràng nhất là ở em và Cảnh Lan. Cận Văn Tu chậm rãi nói, từng chữ giải thích. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi chút ẩm ướt ở khóe mắt Sơ Bạch, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã thay đổi quá nhiều, Cảnh Lan cũng vậy. Trước đây tôi đã điều tra em, một người bị Cảnh Lan giam cầm trên đảo trung tâm không nhìn thấy ánh mặt trời. Em không thể nào biết bất kỳ thông tin nào về thế giới bên ngoài, cũng không thể nào chân thành với Cảnh Lan vào ngày hôm trước, rồi ngày hôm sau lại liều lĩnh mọi thứ để cố gắng trốn thoát. Lúc đó tôi đã bắt đầu quan tâm đến em, vì vậy tôi đã điều tra thêm về quá khứ của em, càng điều tra, càng rõ ràng em và quá khứ đã thay đổi nhiều như thế nào. Mà tất cả những điều này xảy ra chỉ sau một đêm. Dưới ánh mắt mở to của Sơ Bạch, Cận Văn Tu tiếp tục nói. Còn về Cảnh Lan, sau một đêm hắn đã loại bỏ tất cả tai mắt của tôi, thái độ của hắn đối với em thay đổi chóng mặt, tôi đã biết có gì đó không ổn, rất quen thuộc đúng không, giống hệt như em trước đây. Điều này cho thấy hai người đã gặp phải cùng một sự việc, khiến hai người có thể thay đổi chỉ sau một đêm, có thể biết trước tương lai, đi theo con đường mà mình cho là đúng. Còn về việc đã gặp phải chuyện gì, câu trả lời đã rõ ràng. Sơ Bạch kinh ngạc và nghi ngờ nhìn hắn. Mặc dù biết Cận Văn Tu đã đoán ra kết quả, nhưng cậu không ngờ rằng đối phương lại liên tưởng đến những chuyện từ rất lâu trước đó. Nhưng câu trả lời đã đến bên miệng, Cận Văn Tu lại không nói tiếp, hắn chỉ nói. Nhưng tôi không có ý đùa giỡn với em. Ngày hôm đó, quả thực tôi đã cố gắng tìm kiếm từ em một câu trả lời về việc hôm nay có nguy hiểm hay không. Nhưng những lời tôi nói đều là thật lòng. Tôi muốn nói với em rằng tôi sẽ đến đây. Tôi cũng muốn nói với em là em không thể đến, cơ thể không được huấn luyện sẽ không chịu nổi. Cận Văn Tu thở dài nhẹ, lấy lọ thuốc từ trong túi Sơ Bạch ra, đổ hai viên rồi bỏ vào miệng đối phương. Tôi không nói dối một lời nào, việc đưa em đi xa, em nói đúng, tôi thực sự định truyền đạt thông tin. Em không nói gì với tôi, cho Cảnh Lan, để dụ hắn ta vào chồng, nhưng ngoài điều đó ra, tôi không có ý gì khác, không đùa giỡn với em. Cũng không muốn làm như vậy, điều này không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với tôi. Sơ Bạch, thậm chí nếu hôm nay em không nói, tôi sẽ mãi mãi. Không biết, bí mật của em, hắn nắm lấy một tay của Sơ Bạch, đặt lại lọ thuốc vào lòng bàn tay đối phương, nói nhỏ. Chuyện của em, ở chỗ tôi, chỉ có em muốn cho tôi biết, còn tôi thì không biết. Nếu em không muốn tôi biết, thì tôi có thể mãi mãi. Không biết, chính vì hắn đã đoán ra lai lịch của Sơ Bạch, cũng hiểu rõ tâm tư không muốn nói ra của Sơ Bạch, nên hắn sẽ không vạch trần tất cả. Nhưng nếu tôi không hỏi thẳng em, chỉ nói vài câu không liên quan, nhưng lại bị tôi đoán ra, em có giận tôi không? Sơ Bạch khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Cận Văn Tu cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sơ Bạch. Em muốn trách tôi thế nào đây? Trách tôi thông minh sao? Lời nói của hắn mang theo chút đùa giỡn và trêu chọc, trong tình huống nghiêm túc này lại trông có vẻ không nghiêm túc. Sơ Bạch đột nhiên như bị bỏng, nắm chặt lọ thuốc rụt tay lại. Cậu mím môi khô trắng vì khó chịu, hơi cúi đầu, Cận Văn Tu nói không sai. Đối phương thực sự không làm gì cả, chỉ là đoán ra mà thôi. Cận Văn Tu lại nhẹ nhàng nói, tôi chưa bao giờ có ý định lợi dụng em, những lời nói ra cũng đều là thật lòng. Nếu em ghét tôi lấy dù chỉ một chút thông tin từ em, tôi cũng có thể coi như mình chưa từng có được. Không cần. Sơ Bạch đột nhiên nói, cậu quay đầu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng như anh nói, anh thông minh, anh có thể đoán ra, đó là bản lĩnh của anh. Vậy là em thừa nhận rồi. Cận Văn Tu nhướng mày. Sơ Bạch có lẽ không ngờ rằng lúc này hắn vẫn có thể hỏi những câu hỏi không nghiêm túc như vậy, im lặng một lúc lâu. Cho đến khi Cận Văn Tu nói câu tiếp theo, vậy còn em, Sơ Bạch, rõ ràng đã hiểu ra tất cả các điểm mấu chốt. Tại sao lại đến đây, chỉ để chứng minh mình đã đoán đúng và chất vấn tôi sao? hay là... Dù thế nào đi nữa, em cũng có chút lo lắng cho tôi. Ngay khi lời nói vừa dứt, Sơ Bạch đột nhiên lùi lại một bước, câu. Không có, gần như sắp bật ra khỏi miệng, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Cận Văn Tu, cậu lại nuốt trở vào. Thực sự không có sao, họ nhìn nhau một lúc lâu, Sơ Bạch vẫn không nói một lời nào, Cận Văn Tu dường như cũng không cần câu trả lời này, hắn chỉ nói. Nhưng tôi lo lắng cho em chắc cũng đã nghĩ đến, nếu tôi không muốn em đến, tại sao lại đưa em đi xa như vậy thay vì tìm người trông chừng? Bởi vì anh muốn truyền thông tin giả cho Cảnh Lan, lần này Sơ Bạch nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một phần, còn một lý do nữa. Cận Văn Tu nói, tôi không muốn ràng buộc em, những việc em muốn làm, tôi sẽ chỉ nói cho em biết mức độ nguy hiểm, còn làm hay không là do em quyết định, tôi chỉ chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả cho em. Nói rồi, hắn lấy ra một lọ thuốc khác từ trong túi, lắc lắc. Chỉ có tổng cộng 2 lọ, được chuẩn bị đặc biệt cho Sơ Bạch. Tôi chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tối đa cho em. Tự do mà em muốn, tôi đều sẽ cho em. Sơ Bạch nhìn vào mắt Cận Văn Tu, sự thẳng thắn này khiến cậu bối rối, một lúc sau mới thốt ra một câu. Cảm ơn anh, cậu không biết nên bày tỏ điều gì, cũng cảm thấy bầu không khí hiện tại quá kỳ lạ. Như thể lớp giấy mỏng manh trước đó lại càng lỏng lẻo hơn, dường như sắp bị chọc thủng bất cứ lúc nào. Anh đối xử với cấp dưới rất tốt, cậu nói. Lần này đến lượt Cận Văn Tu cứng đờ, nhưng dù sao cũng là Cận Văn Tu, hắn nhanh chóng hoàn hồn rồi cười nói. Đúng vậy, tôi đối xử với cấp dưới rất tốt. Hai chữ cuối cùng được hắn nhấn mạnh một chút. Vậy thì, cấp dưới của tôi, em còn có điều gì thắc mắc không? Không còn nữa. Sơ Bạch không biết tại sao, không dám nhìn hắn, chỉ nói. Vì anh đã biết hết rồi, sau này cũng có thể hỏi thẳng tôi. Cận Văn Tu cười nhẹ. Được, nhưng tôi cũng không biết nhiều. Nói đến đây, Sơ Bạch cảm thấy có chút xấu hổ, bàn tay buông thõng bên người siết chặt. Cận Văn Tu không trả lời trực tiếp, mà nắm lấy tay cậu, mở cửa phòng điều khiển dẫn cậu ra ngoài. Không có chuyện gì có thể diễn ra hoàn toàn theo quỹ đạo ban đầu. Bên phía Cảnh Lan có rất nhiều cách để đối phó, còn em? Sơ Bạch không biết hắn muốn làm gì, đi theo hắn ra ngoài. Em không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết một chút cũng đã là chuyện tốt rồi. Chúc mừng em có được cuộc sống mới, Sơ Bạch. Sơ Bạch dừng bước, cậu ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Cận Văn Tu hừ cười. Sao vậy? Em nghĩ tôi đưa em ra ngoài để ngẩn người à? Người của Cảnh Lan đã vào rồi. Em vốn không thể ở lại chỗ này. Chưa kể còn có chiến tranh, bây giờ tôi sẽ đưa em ra ngoài trước. Trong chiến hạm có một chiếc máy bay tàng hình tinh vi hơn, bên trong hình như còn có một ít đồ ăn. Nói xong, hắn không ngừng bước chân, đưa Sơ Bạch đến chỗ máy bay tàng hình, sau khi nhét người vào trong, vừa mở tủ đựng thức ăn bên cạnh, vừa nói. Đã thiết lập lộ trình rồi, mệt thì ăn chút gì đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ một giấc là sẽ đến nơi nhanh thôi. Gần đây vất vả cho em rồi. Cách chương.